Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 608, Bạch Y Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 608, Bạch Y Tiên Tử, trở lại ở lại sân nhỏ. Trương Nhược Trần đem đưa tin Ngọc Phù lấy ra, tại Ngọc Phù thượng diện khắc lục văn tự, hoàn thành về sau, đem một cỗ chân khí đánh vào trong đó. Soạt, Ngọc Phù bên trong quang hệ minh văn bị kích hoạt, nó mặt ngoài hiện ra một vòng màu trắng quang ảnh, chậm rãi bay lên, đi thôi. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, đưa tin quang phù lập tức đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới thiên ngoại, bay về phía đông vực thần thổ phương hướng. Trương Nhược Trần muốn đưa tin người, đương nhiên là Ngân Không Dòng binh đoàn đoàn chủ, Ngân Nguyệt Lâm Không, nàng đã từng là trợ đêm nhất phẩm đường tinh sứ. Về sau lại mưu phản chợ đêm, trở thành chợ đêm địch nhân. Dùng đế nhất ngày đó tại Ngân Không Dòng binh đoàn sở tác sở vi, chỉ sợ Ngân Nguyệt Lâm Không so Trương Nhược Trần còn muốn giết chết đế nhất. Nếu là nàng có thể chạy đến Thanh Vân quận, đích thật là một cái cường viện. Địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu. Cũng không biết Ngân Nguyệt Lâm Không cái này một người bạn có thể hay không chạy đến Thanh Vân quận. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không hề đa tưởng. Ngân Nguyệt Lâm Không nếu là chạy đến, giết đế nhất có lẽ muốn nhẹ lòng một ít, tự tính toán nàng không đến. Trương Nhược Trần như trước muốn cho đế nhất phán tử hình. Trương Nhược Trần mới đưa càn khôn thần mộc đồ lấy ra, chậm rãi triển khai, đọng ở trên vách tường. Oa oa, ta muốn bế tử quan, nửa tháng ở trong, không cho phép bất luận kẻ nào xông tiến gian phòng. Trương Nhược Trần hướng trên bàn thôn tượng thỏ nhìn thoáng qua, nghiêm nghị nói. Vốn, Trương Nhược Trần lúc ban đầu ý định là đến Hồng Liễu Sơn Trang bên ngoài đi bế quan, miễn cho phát sinh vấn đề. Bất quá hiện tại, hắn đã có đang lúc bế quan lý do, cũng không cần phải đi bên ngoài. Thôn tượng thỏ nói, Trần gia, nếu là có người xông vào, ta lại đánh không lại hắn đâu. Nếu là như thế, ngươi liền đem càn khôn thần mộc đồ nuốt vào, sau đó thoát đi Hồng Liễu Sơn Trang. Tóm lại một câu, tuyệt đối không thể bạo lộ càn khôn thần mộc đồ. Hiểu không? Trương Nhược Trần nói. Minh bạch, thôn tượng thỏ nói. Thôn tượng thỏ đã uống đế nhất ma tâm, lại tu luyện thôn thiên quyết. Hơn nữa nó đại lượng nuốt giao huyết, tu vi đã đạt tới ngư long thứ 5 biến. Dùng thực lực của nó, tự tính toán gặp được ngư long thứ 8 biến cường giả, cũng có sức đánh một trận, có thể so với nhân loại thánh thể. Hơn nữa, chỉ cần có thiên tài địa bảo cho nó ăn, tu vi của nó có thể rất nhanh tăng trưởng, viễn siêu nhân loại tu sĩ tốc độ tu luyện. Đợi đến chuyện nơi đây cáo một giai đoạn, ta liền đem ô hài giao vương huyết nhục giao cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Thôn tượng thỏ hai mắt lập tức tránh phát sáng lên, tinh thần đại chấn, dùng sức gật đầu, tựa như đánh nữa máu gà hưng phấn. Ô hài giao vương huyết nhục để lại tại đồ quyền thế giới, thôn tượng thỏ một mực đều rất trông mà thèm. Nếu là có thể đủ đem hắn nuốt vào, nó có lòng tin trùng kích đến ngư long thứ 9 biến. Đương nhiên, bán thánh cấp bậc giao thịt không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu hóa, khẳng định cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể luyện hóa cùng hấp thu. Hiện tại, nó phải băng Trương Nhược Trần trông coi càn khôn thần mộc đồ, căn bản không có thời gian nuốt giao vương huyết nhục. Xôn xao, Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước, càn khôn thần mộc đồ mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái không gian chi môn, đem thân thể của hắn lôi kéo đi vào, tiến vào đồ quyền thế giới. Trương Nhược Trần liền lấy ra một giọt huyền vũ thánh huyết, nuốt vào trong bụng, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, bắt đầu luyện hóa. Vô luận như thế nào, lúc này đây, hắn nhất định phải trùng kích đến ngư long thứ 3 biến đỉnh phong cảnh giới. Đông vực tà thổ ở vào đông vực phía bắc, tuyệt đại bộ phận ranh giới đều ở vào vùng đất lạnh khu vực. Càng là hướng bắc đi, khí hậu lại càng là giá lạnh. Trong truyền thuyết cực bắc chi địa, hoàn toàn bị dày đặc hàn băng bao trùm, không ngớt không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể nói là một mảnh nhân loại cấm khu. Duy chỉ có ly nước sông, theo trị thần sơn lĩnh phát tích mà ra, một mực hướng bắc, xuyên qua mênh mông bao la bát ngát cực bắc chi địa. Đi thông trong truyền thuyết Bắc Ngự U Hải, ly nước sông là đông vực tà thổ tánh mạng chi sông. Chính là vì có nó, cho nên, vùng khỉ ho cò gáy đông vực tà thổ, mới có thể sinh sôi nảy nở ra nhân loại văn minh. Thành lập khởi từng tòa thành trì, trở thành tà đạo võ giả phiên vân phúc vũ, đại triển quyền cước nhạc viên. Ào ào, giờ phút này, ngàn trượng rộng đích ly nước trên sông, một chiếc dài đến trăm trượng long cốt cự hãm, ngược dòng mà lên, hăng hái chạy nhanh hướng xa xôi trị thần phủ. Thanh Vân quận, đế nhất ngồi ở một gian cổ kính buồng lò sưởi trong khoang thuyền. Trong tay nâng có một cuốn kim tằm ti dệt thành cuốn sách. Ẩn ẩn có thể trông thấy, cuốn sách bìa mặt bên trên ấn có kiếm nhất, hai cái cổ văn, đang tại nghiên cứu kiếm nhất đế nhất, tựa hồ tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Đúng lúc này, một cái thân hình cao tới 9 mét người tuyết chiến sĩ đi đến buồng lò sưởi buồng nhỏ trên thuyền bên ngoài, quỳ xuống, nói: "Thiếu chủ, vừa lấy được bách chiến môn chủ trưởng Tôn Lam đưa tin quang phù. Người có thể muốn đích thân xem qua." "Không cần, giao cho Tử Phong tinh sứ, do chỗ hắn lý." Đế nhất ánh mắt chăm chú vào kiếm nhất thượng diện, con mắt nháy cũng không nháy mắt một cái. Người tuyết chiến sĩ đứng người lên, mang theo đưa tin quang phù, lặng lẽ lui xuống. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Tử Phong tinh sứ cùng Thanh Y tinh sứ cùng lên buồng lò sưởi buồng nhỏ trên thuyền bên ngoài. "Thiếu chủ, trưởng Tôn Lam tin tức truyền đến có phần làm trọng yếu. Thuộc hạ cảm thấy, người có lẽ tự mình xem qua." Tử Phong tinh sứ nói. Đế nhất khẽ chau mày, đem kiếm nhất khép lại, nhẹ nhàng đặt ở bàn trên bàn, nói: "Vào đi." Tử Phong tinh sứ cùng Thanh Y tinh sứ đẩy cửa vào. "Đi vào, không cần hành lễ, ngồi xuống nói sau." Đế nhất nói. Tử Phong tinh sứ trước đem đưa tin quang phù hiện lên đưa đến đế nhất trước người bàn bên trên, mới lui trở về, ngồi ở cùng bên trái chỗ ngồi, cùng phía bên phải trên chỗ ngồi Thanh Y tinh sứ tương đối. Xem hết đưa tin ngọc phù bên trên nội dung, đế nhất lập tức cười cười. "Hồng dục tinh sứ hay vẫn là không tệ, cũng không có ta trong tưởng tượng yếu như vậy." Tử Phong tinh sứ nói. "Hồng dục tinh sứ hay vẫn là rất có thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay cũng đã mời chào nhiều như vậy cao thủ. Cùng nàng giao thủ, thiếu chủ hay vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn." Đế nhất nhẹ gật đầu, nói: "Đã hồng dục tinh sứ muốn tại Thanh Vân quận cùng ta quyết chiến, may mà sẽ thanh toàn nàng." Tử Phong tinh sứ âm thanh lạnh lùng nói: "Nàng là không biết tự lượng sức mình. Tự nàng điểm này ra sản, thiếu chủ chỉ cần một ngón tay áp đi qua, có thể đem hắn toàn bộ diệt." Đế nhất ánh mắt lại đang đưa tin quang phù bên trên liếc qua, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nói: "Bất quá, quang phù thượng diện nâng lên, hồng dục tinh sứ mời chào một vị thân phận thần bí đại hộ pháp, là một vị 44 giai lôi điện hệ tinh thần lực đại sư. Người này ngược lại là một cái không đơn giản nhân vật, hẳn là hồng dục bên người lợi hại nhất một lá bài tẩy. Ta có thể đem hắn ám sát." Thanh Y tinh sứ lạnh như băng nói. Tử Phong tinh sứ nói: "Hay vẫn là ta ra tay đỡ một ít." Đế nhất cười cười, nói: "Các ngươi cũng không cần lại tranh. Không chính là một cái 44 giai lôi điện hệ tinh thần lực đại sư. Đối phó hắn, ta có càng chọn người thích hợp. Thợ săn, băng ma, các ngươi tiến đến, bái kiến thiếu chủ." Sau một lát, hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi đến, khom người hướng đế thi lễ. Đứng ở bên trái cái kia người, gọi là thợ săn, Huyết Vân tông đệ nhất số sát thủ, thân thể hiện lên hơi mờ trạng thái, như là một đoàn hình người nước, nếu không phải cẩn thận căn bản nhìn không thấy thân hình của hắn. Đứng ở bên phải cái kia người, gọi là băng ma, Cô Ảnh Phong phong chủ, toàn thân khỏa có màu đen trường bào, mà ngay cả đầu lâu cũng bị liền cái mũ che giấu. Hắn phiêu phù ở cách mặt đất ba thước giữa không trung, dưới chân dẫm phải một đoàn màu trắng hàn vũ. Nhìn thấy thợ săn cùng băng ma hai người, Tử Phong tinh sứ lập tức yên tâm xuống. Hai người này đều là ngư long thứ 9 biến tu vi đỉnh cao. Hơn nữa, riêng phần mình đều có đặc thù năng lực. Đối với lôi điện có cường đại tác dụng khắc chế. Do hai người bọn họ ra tay, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Đế Nhất đem hành động cụ thể công việc nói một lần. Liên tục dặn dò, lần này hành động, hai người các ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Thiếu chủ yên tâm, lão phu cũng là 44 giai tinh thần lực đại sư. Rất rõ ràng tinh thần lực đại sư nhược điểm. Kỳ thật, dùng ta cùng thợ săn hai người, bất luận cái gì một người ra tay, cũng có thể đem hắn đánh chết. Băng ma thanh âm, có chút khàn khàn, ta phái các ngươi trước một bước tiến về Thanh Vân quận. Không chỉ có chỉ là cho các ngươi đi giết một cái hồng dục tinh sứ phong cái gọi là đại hộ pháp. Ta còn có một chuyện khác, cần các ngươi đi làm. Đế Nhất ánh mắt, hướng Thanh Y tinh sứ nhìn sang. Nói, Thanh Y, ngươi tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Lần này hành động, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Thanh Y tinh sứ hỏi, thiếu chủ chỗ chỉ một chuyện khác là cái gì? Nghe nói, mà giáo thánh nữ ngay tại Thanh Vân quận, đã như vậy hữu duyên, có thể nào không đi gặp lại nàng? Các ngươi nhất định phải quan sát thanh hình thức, có thể ra tay mới ra tay. Nếu là ma giáo thánh nữ là một cái hung ác nhân vật, tự ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn động cỏ. Đế Nhất nói, thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mạng. Thanh Y tinh sứ đứng dậy, dẫn đầu băng ma cùng thợ săn, đi ra buồng nhỏ trên thuyền. Sau đó, bọn hắn liền biến thành ba đạo hư ảnh, bay ra long cốt cự hạm, chân đạp mặt nước, bay về phía ly nước sông bên cạnh bờ, biến mất tại núi non trùng điệp tầm đó. Đế Nhất ngón tay nhẹ nhàng ma sát, trong miệng thì thầm, hồng dục tinh sứ, đại hộ pháp, ma giáo thánh nữ, đều là có chút sức nặng nhân vật, hy vọng không để cho ta quá thất vọng. Đúng lúc này, ngoài khoang thuyền, vang lên chợt xa chợt gần tiếng đàn thập phần mờ mịt, rồi lại đặc biệt dễ nghe, tựa như theo trên 9 tầng trời truyền xuống thế gian âm thanh thiên nhiên. Ở trên mặt nước không ngừng lượn lờ, thật lâu không dứt, tiếng đàn hình thành sóng âm, hình thành một cỗ sức gió, trực tiếp bức ngừng khổng lồ long cốt cự hãm. Trong khoang thuyền, Đế Nhất cùng Tử Phong tinh sứ liếc nhau một cái. Hai người bọn họ đều là do thế kỳ tài, tự nhiên có thể cảm nhận được trong ý cảnh, mặc dù chỉ là nghe được thanh âm, trong đầu lại cũng sớm đã hiện ra rộng rãi đại khí thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, Đế Nhất cùng Tử Phong tinh sứ tự cảm giác mình lòng dạ tựa hồ đang không ngừng mở rộng, có thể bao dung thế gian hết thảy. Tử Phong tinh sứ trong lòng bàn tay bốc lên suất mồ hôi hột, thập phần khiếp sợ mà nói, thật cường đại tinh thần lực, không biết là thần thánh phương nào, hẳn là một vị tinh thần lực thánh giả giá lâm. Chúng ta đi ra ngoài nghênh đón. Đế Nhất lộ ra có chút chấn định, đứng dậy, đi ra ngoài. Long cốt cự hạm bên trên tà đạo tu sĩ cũng sớm đã toàn bộ bị kinh động, vây quanh ở bong tàu biên giới, nhìn về phía xa xa cái kia một chỉ thanh sắc thuyền nhỏ. Chỉ thấy, xa xa một cái thuyền nhỏ đầu thuyền, ngồi có một cái bạch y nữ tử, trên đầu nàng tóc dài đen nhánh cùng màu trắng váy dài tán rơi mà xuống, thẳng rủ xuống vào trong nước, mảnh khảnh tư thái, còn có một đôi tiết trắng tay đang tại đánh đàn, hình ảnh duy mỹ, tràn ngập thánh đạo vận luật, quả thực giống như là hạ phàm lăng ba tiên tử. Ngay tại Đế Nhất cùng Tử Phong tinh sứ đi ra buồng nhỏ trên thuyền thời điểm, bạch y nữ tử ngón tay vừa thu lại, ngẩng đầu lên, chằm chằm hướng xa xa long cốt cự hãm. Hai con ngươi vô cùng thanh tịnh, sáng ngời, như là hai khỏa sáng chói ngôi sao. Tuy nhiên, nàng không có lại tiếp tục khẽ đàn trên mặt nước, nhưng như cũ còn có tiếng đàn đang không ngừng tiếng vọng. Bạch y nữ tử giống như họa bên trong tuyệt lệ thần nữ, tươi mát thoát tục, cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa cảm giác. Thân ảnh của nàng tại trắng xóa trong hơi nước như ẩn như hiện, tràn ngập thần bí, nhẹ giọng nói, nghe người ta nói, Đông vực ra một vị tuyệt đại thiên kiêu, đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, có ngày xưa tà đế phong thái. Hôm nay, ta cố ý đến đây tiếp, muốn thỉnh giáo hắn một vấn đề. Đế nhất biết rõ đối phương là đến tìm hắn. Vì vậy, đứng dậy, nói, tiên tử, có gì chỉ giáo, nhưng ngươi trở thành chợ đêm chi chủ, nên như thế nào thống trị chợ đêm? Bạch y nữ tử nói, nghe được vấn đề này, đế nhất con mắt co rụt lại, đã có chút đoán được nàng này thân phận. Hắn ngưng tụ chân khí cùng hai mắt, thi triển ra thiên ma nhãn, muốn xem thanh nàng chân thân. Thế nhưng mà, nhưng như cũ chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ xinh đẹp hình dáng. Cách chương.